Chương 695, xảo ngộ Lộc đại tiểu thư. Tống Duệ bàn này ở gần cửa nhất vị trí, cùng hắn ngồi cùng một chỗ tự nhiên đều là người trẻ tuổi, bên trong có mấy vị mặt mày cùng Tống Duệ giống nhau đến mấy phần, hẳn là hắn thúc bá anh chị em, còn có mấy người đại khái cũng là vừa nay Hạ Nhược Phi nhìn thấy những lãnh đạo kia mang tới hàng con cháu. Những người trẻ tuổi này đương nhiên sẽ không gây nên Hạ Nhược Phi kinh ngạc, hắn sở dĩ sẽ sửng sốt một chút, là bởi vì thấy được ngồi ở Tống Duệ bên người Lộc Du. Hạ Nhược Phi không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Lộc Du, bất quá nghĩ lại cũng hiểu Điển Tuệ Lan có thể là hy vọng cùng Tống Chính Bình kết thành thân gia, mặc dù bây giờ bọn họ không nữa buộc Lộc Du cùng Tống Duệ giao du, thế nhưng giống Tống Lão mừng thọ trường hợp này, Điển Tuệ Lan nhất định là sẽ đem Lộc Du kêu tới, bao nhiêu cũng có thể để Lộc Du cùng Tống Duệ tăng thêm hiểu một chút cùng giao du mà Tống Duệ ngồi ở Lộc Du bên người cảm giác cả người cũng không được tự nhiên, nhìn thấy Hạ Nhược Phi đi vào hò, hắn con ngươi nhanh như chớp xoay chuyển mấy lần, đứng dậy vây tay nói, Nhược Phi, tới bên này ngồi. Sau đó hắn nhẹ nhàng đẩy một cái bên người người trẻ tuổi, nói, Tống Vĩ, nhích sang bên chuyển chỗ ngồi cái này gọi Tống Vĩ trẻ tuổi người bên cạnh vừa vặn có một không vị, hắn cho rằng Tống Duệ là muốn cùng Hạ Nhược Phi ngồi cùng một chỗ, liền vội vàng đứng lên nhích sang bên rời một vị Tống Duệ nhưng La Đích Tôn đại ca, ở đồng lứa nhỏ tuổi trong đó vẫn là rất có uy tín. Tống Vĩ không nghĩ tới chính là, tại hắn đem vị trí để mở phía sau, Tống Duệ cũng hướng về bên này rời một vị, đặt mông ngồi ở hắn vừa nãy ngồi chỗ ngồi. Cứ như vậy, ở Tống Duệ cùng Lộc Du trong đó, liền trống ra một chỗ ngồi. Tống Duệ cười chỉ vị trí này, nói, Nhược Phi, lo lắng làm gì mau tới đây ngồi a. Hạ Nhược Phi có chút không nói liếc Tống Duệ một chút, đối với Tống Duệ trong lòng tiểu cửu cửu hắn tự nhiên cũng rõ ràng là gì. Bất quá hắn cũng không có làm sao do dự cùng chối từ, trực tiếp liền nhanh chân đi qua ngồi xuống. Một bàn này trẻ tuổi người nhất thời đều ngẩn ra. Đây là tình huống gì bọn họ trong vòng người đều biết, Tống Chính Bình là hy vọng cùng Điển Tuệ Lan kết nhân thân. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần trưởng bối có phương diện này ý đồ, cái kia Tống Duệ cùng Lộc Du cuối cùng nhất định là muốn kết thành phu thê, mặc kệ hai người chính mình có nguyện ý hay không, có thích hay không, kết quả cũng sẽ không thay đổi. Chính bọn hắn kỳ thực cũng là như thế, hôn nhân là phục vụ Vu gia tộc, phục vụ với chính trị, cùng cảm tình không có một mao tiền quan hệ, bọn họ có thể ở bên ngoài nuôi mửa y ta mở ca y tình nhân, cũng có thể thành ngày ăn chơi trẻ chén, thậm chí thê tử của bọn họ cũng có thể ở bên ngoài có tiểu bạch kiểm, thế nhưng mặt ngoài quan hệ là nhất định phải duy trì. Vì lẽ đó Tống Duệ cùng Lộc Du ngồi cùng một chỗ mới là bình thường. Hiện tại Tống Duệ nhưng đem vị trí nhường cho cái này nhìn không quen mặt Nhược Phi, mà thanh niên lại cũng không có khiêm nhượng chối từ liền thật sự ngồi xuống, gắng gượng kẹp ở Tống Duệ cùng Lộc Du trong đó, ba người này tổ hợp thấy thế nào đều cảm thấy quái dị. Hạ Nhược Phi sau khi ngồi xuống, chuyển đầu đối với Lộc Du cười cợt, nói, đã lâu không gặp gần nhất vẫn tốt chứ. Lộc Du bưng chén rượu lên uống một hớp rượu vang, lạnh nhạt nói, ta chính là một cái học sinh phổ thông. Mỗi ngày không phải là vào học tan học làm thí nghiệm viết luận văn lạc nào có ngươi cái này ông chủ lớn sống được đặc sắc. Một bàn này trẻ tuổi người cũng không khỏi trận to hai mắt, đầy mặt đều là vẻ khó mà tin nổi. Hạ Nhược Phi sau khi ngồi xuống lại chưa cùng Tống Duệ nói chuyện, trái lại đi trước cùng Lộc Du hàn huyên, này theo mọi người, nhất định chính là công nhiên đào góc tường hành vi a mà Tống Duệ lại không cho là ngang ngược, mặt tươi cười địa ngồi ở chỗ đó, tựa hồ dáng vẻ rất vui vẻ. Kỳ thực những người trẻ tuổi này căn vốn không biết, Hạ Nhược Phi cùng Tống Duệ quan hệ như vậy sát, nơi nào cần hàn huyên khách sáo. Ngược lại là Lộc Du bên này thật có thời gian rất lâu không có liên lạc, mà Điển Tuệ Lan vào kinh thành tiền nhiệm chức còn nói qua để hắn hỗ trợ chăm sóc Lộc Du, thế nhưng bại hoại Hạ Nhược Phi nhưng cơ hồ không có cùng Lộc Du liên lạc qua, vì lẽ đó trong lòng dù sao cũng hơi bất an, hơn nữa hắn cùng Lộc Du cũng coi là không tệ bằng hữu, lâu như vậy không thấy. Hàn huyên hai câu đúng là bình thường. Nếu như nói Hạ Nhược Phi công nhiên đào góc tường hành vi để những người trẻ tuổi này rất mắt kiếng, cái kia Lộc Du phản ứng thì lại càng là để cho bọn họ chấn kinh rồi. Vòng bên trong người đều biết, Lộc Du tính tình là phi thường lạnh, đối với khác phái từ trước đến giờ đều là không coi ra gì, nhưng là vừa nãy Lộc Du tuy rằng nói với Hạ Nhược Phi lời ngữ khí cũng so sánh lành lạnh, nhưng lại nói nhiều như vậy lời. Hơn nữa xem ra hai người còn rất quen thuộc dáng vẻ, điều này thật sự là ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Hạ Nhược Phi nhưng không để ý đến những người trẻ tuổi kia ánh mắt quái dị, cười ha hả nói với Lộc Du, ta này điểm nhỏ bản sinh ý, nào tính cao ý gì ông chủ lớn á, ngươi cũng khó coi ta. Lộc Du đôi mắt đẹp bên trong lộ ra một luồng ý cười nhàn nhạt, quét Hạ Nhược Phi một chút nói nói, ngược lại ngươi so với ta có tiền nhiều hơn. Lộc Du lạnh như băng sắc ngoài ở Hạ Nhược Phi trước mặt tựa hồ đều hòa tan không ít, trên thực tế ở lần kia quán ba gặp nạn sau bị Hạ Nhược Phi cứu vớt phía sau. Lộc Du đối với Hạ Nhược Phi cảm giác liền như trước kia có bất đồng rất lớn, lần kia Lộc Du bị Hạ Nhược Phi cứu sau khi về nhà ói ra một thân, hơn nữa lại say mềm, thậm chí ngay cả thiếp thân y y vật đều là Hạ Nhược Phi giúp đỡ đổi. Mỗi khi nghĩ tới cái này nam nhân xem qua thân thể của chính mình, Lộc Du trong lòng đều là sẽ nổi lên một tia cảm giác khác thường. Hôm nay Lộc Du cũng không biết Hạ Nhược Phi cũng tới tham gia tiệc mừng thọ, cho nên khi Na Nở Dê gặp được Hạ Nhược Phi đi vào nam phòng một khắc đó, con người bên trong không nhịn được bước ra một vẻ vui mừng, chỉ có điều sự chú ý của mọi người đều ở đây Hạ Nhược Phi trên người, cũng không có người chú ý tới thôi. Gặp được Hạ Nhược Phi sau khi ngồi xuống cũng không cùng mọi người chào hỏi, trái lại không coi ai ra gì cùng Tống Duệ nội định thông ra đối tượng Lộc Du trò chuyện mười phân nóng hổi, bàn này tốt mấy người trẻ tuổi nhất thời cảm giác thấy hơi chán ngán. Trong đó một cái mặc gạ mạ nỉ quần áo trong, tóc bóng loáng không dính nước trẻ tuổi người liếc xéo Hạ Nhược Phi một chút, hỏi nói, anh em, xem ra có chút lạ mắt ta cho mọi người giới thiệu tên gọi thôi. Hạ Nhược Phi nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, mỉm cười nói nói, ta gọi Hạ Nhược Phi. Họ Hạ người trẻ tuổi kia lầm bầm lầu bầu nói, gần nhất thật giống không có họ Hạ lãnh đạo điều chỉnh đến kinh thành công tác ga, chẳng lẽ là địa phương trên cao y na ho tỉnh có họ Hạ lãnh đạo tới mấy ca giúp đỡ. Đồng thời ngẫm lại, người anh em này rất thần bí a. Tống Duệ thấy thế nhịn không được bật cười, hắn nói nói, Lưu Kiện, đừng suy nghĩ bậy bạ, ngươi coi như là đoán cả đời cũng không đoán ra được Nhược Phi cha mẹ hắn cũng đã mất. Cái kia gọi Lưu Kiện trẻ tuổi người nghe vậy không nhịn được sắc mặt khẽ thay đổi, nói nói, lẽ nào Nhược Phi huynh ra ra là Tống Duệ để Lưu Kiện một hồi liền hiểu lầm, nếu cha mẹ đều mất, có thể cùng Tống Duệ như vậy rất quen, đó hơn phân nửa là đời ông nội địa vị mười phân hiền hách. Thật là đúng lúc là, thật là có một vị họ Hạ lao thủ trưởng, về hưu phía trước vị trí so với Tống lao hơi hơi thấp một chu tờ, nhưng cũng tuyệt đối là trọng lượng cấp đại lãnh đạo. Hơn nữa vị này Hạ thủ trưởng thật là có một đứa con trai ở 40 mấy tuổi thời điểm liền bệnh qua đời. Vì lẽ đó Tống Duệ vừa nói như vậy, Lưu Kiện một hồi liền liên tưởng đến vị này Hạ thủ trưởng trên người. Không chỉ Lưu Kiện hiểu lầm, một bàn này không ít người trẻ tuổi cũng đều không hẹn mà cùng cho rằng Hạ Nhược Phi chính là vị kia Hạ thủ trưởng tôn tử, nhất thời đều thu hồi khinh thị tâm lý. Tống Duệ không nhịn được ha ha bắt đầu cười lớn, nói nói, các người đám gia hỏa này nói cho các ngươi đi, Nhược Phi cùng Hạ Minh Tuấn gia gia cũng không có bất cứ quan hệ gì, các ngươi liền chớ đoán mò, Nhược Phi hắn không phải chúng ta trong cái vòng này a. Lưu Kiện không nhịn được thất thanh gọi nói. Tống Duệ nói rất rõ, Hạ Nhược Phi không là bọn hắn trong cái vòng này, hơn nữa vừa nay hắn còn nói Hạ Nhược Phi cha mẹ của cũng đã không ở nhân thế, cái kia dựa vào cha mẹ địa vị với bọn hắn ngồi cùng bàn mà ngồi độ khả thi cũng không tồn tại. Nói cách khác, Hạ Nhược Phi khả năng chính là một cái thuần túy cây cỏ giai tầng. Nhưng là hắn nhưng có thể tới tham gia Tống lao tiệc mừng thọ, hơn nữa liền Tống ra đời thứ ba đích tôn trưởng tôn Tống Duệ đều cùng cái kia sao rất quen. Tất cả những thứ này thoạt nhìn là bất khả tư nghị như vậy, nhưng cũng thật sự phát sinh ở trước mặt của bọn họ. Lưu Kiện kha kha làm nở nụ cười, nhìn Hạ Nhược Phi nói nói, anh em, ngươi cũng đừng theo chúng ta thừa nước đục thả câu. Ngươi nói một chút rốt cuộc là làm gì chứ, tên to xác đây cũng đều phi thường hì hệ ưu kỳ đây. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói nói, Lưu Thiếu, ta làm qua mấy năm binh, xuất ngũ phía sau ở Đông Nam tỉnh mở ra một công ty nhỏ. Lưu Kiện vẫn còn ở nghiêng thai lắng nghe, nhưng phát hiện Hạ Nhược Phi nói đến đây phía sau liền ngậm miệng lại. Lưu Kiện sửng sốt một chút, hỏi nói, không còn. Hạ Nhược Phi nhún nhún vai nói nói, còn gì nữa không a. Được rồi, Lưu Kiện bất đắc dĩ gật gật đầu. Sau đó cùng bên người mấy người trẻ tuổi nhìn thoáng qua nhau, không nữa quấn quýt lấy Hạ Nhược Phi hỏi tới. Bất quá bọn hắn trong lòng khó tránh khỏi đối với Hạ Nhược Phi có chút không cho là đúng, tuy rằng Hạ Nhược Phi xem ra có chút thần bí, nhưng thông qua vừa nãy Lưu Kiện thăm dò, bọn họ cũng biết Hạ Nhược Phi hẳn là không có gì gốc gác, nói không chắc là theo Tống Duệ quan hệ tô tờ hơn, cho nên mới may mắn gặp dịp. Tuy rằng Tống Duệ bạn tốt lại xuất tịch Tống lao tiệc mừng thọ, xem ra có chút không hợp lý, nhưng những người này nhưng cũng không có đi mảnh nhỏ muốn những người trẻ tuổi các con em thế gia, đang cùng người lui tới lúc sau đã tạo thành quen thuộc, đó chính là so sánh đối với Phương gia tộc trưởng bối địa vị, trên căn bản bọn họ ở trong vòng địa vị cũng đều cùng bậc cha chú ở cấp bậc địa vị là thành tỷ lệ thuận. Cho nên khi cơ vốn xác nhận Hạ Nhược Phi không phải là cái gì đại lãnh đạo hài tử phía sau, bọn họ đối với Hạ Nhược Phi cũng là mất đi hứng thú. Đúng là ngồi ở Tống Vĩ bên cạnh một người mặc một thân đường trang trẻ tuổi người nghe xong Hạ Nhược Phi giới thiệu phía sau, con mắt hơi sáng ngời. Nói là người trẻ tuổi, nhưng vị này da dẻ ngăm đen, khuôn mặt xanh hồ cha, xem ra vẫn còn có chút già nua. Hắn hướng về Hạ Nhược Phi nhếch miệng nở nụ cười, hào sảng nói nói, huynh đệ cũng đã làm binh a vậy một lát đây chúng ta cần phải nhiều uống hai chén. Tống Duệ nói với Hạ Nhược Phi, Nhược Phi, vị này chính là Triệu Dũng quân Triệu ca. Phụ thân hắn chính là kinh thành quân khu Triệu Thành bá bá hắn trước đây cũng đã từng đi lính. Triệu Dũng quân cười hì hì nói nói, cha ta là muốn để ta thừa kế nghiệp cha, đáng tiếc ta không phải nguyên liệu đó, làm 5 năm binh liền giải ngũ. Hạ Nhược Phi vốn là đối với làm lính có thiên nhiên hảo cảm, hơn nữa trước còn cho Triệu Thành trị liệu quá bệnh tiểu đường, hơn nữa hắn vẫn còn ở Triệu Thành trong nhà thu hoạch vui mừng ngoài ý muốn thu được một khối cột mốc. Vì lẽ đó hắn đối với Triệu Dũng quân tự nhiên cũng so với những người trẻ tuổi khác cảm giác muốn càng thêm thân cận. Hạ Nhược Phi hướng về Triệu Dũng quân khẽ mỉm cười nói nói, vậy ta phải gọi Triệu ca chủ nhiệm lớp dài A một lúc nhất định nhiều kính ngươi mấy chén rượu ha ha không thành vấn đề. Triệu Dũng quân hào sảng nói nói. Hạ Nhược Phi cùng Tống gia quan hệ mật thiết, nhưng Tống gia đời thứ ba con cháu nhưng hơn nửa đều vẫn không có đặt chân gia tộc hạt nhân quyết sách tầng lớp. Rõ ràng Hạ Nhược Phi cùng Tống Lão quan hệ cũng chỉ có Tống Duệ một người mà thôi. Cho tới Tống gia trở ra những lãnh đạo kia đồng chí mang tới vãn bối con cháu, tự nhiên càng không có thể giải khai Hạ Nhược Phi cùng Tống gia quan hệ. Bao quát Triệu Dũng quân cũng không biết là Hạ Nhược Phi trị cha hắn bệnh tiểu đường, bảo vệ cha hắn hoạn lộ. Vì lẽ đó một bản này trẻ tuổi người, bao quát Tống gia một vài đệ tử, gặp Triệu Dũng quân cùng một cái cây cỏ cậu chủ nhỏ trò chuyện hứng hực. Đều cảm giác thấy hơi không cho là đúng. Mỗi người bọn họ tán gẫu, thái độ đối với Hạ Nhược Phi đều có chút thờ ơ mà chút các hoàn khố đề tài đơn giản chính là xe sang trọng, nữ nhân, Hạ Nhược Phi cũng không có hứng thú, vì lẽ đó hắn tự nhiên cầm một ly rượu đỏ thỉnh thoảng uống xoàng một cái, lại cùng Tống Duệ, Lộc Du câu được câu không tán gẫu. Cũng không lâu lắm, một loạt tiếng bước chân truyền đến, mọi người dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy một đám người vây quanh Tống Lao đi vào cái này nhỏ phòng yến hội. Tiến vào không có chỗ nào mà không phải là một bàn này người tuổi trẻ trường bối, hơn nữa bên trong còn có địa vị cực kỳ hiển hách siêu nhiên Tống Lao, vì lẽ đó mọi người lập tức đình chỉ tán gẫu, cái khác mấy bản cũng giống như thế, trong phòng yến hội một hồi liền yên tĩnh lại. Người được chúc thọ Tống Lao tâm tình tương đối khá, bình thường tương đối nghiêm túc chính hắn hôm nay trên mặt cũng mang theo nụ cười. Đi tới chủ vị phía sau hắn mở miệng nói nói, cảm tạ trung ương lãnh đạo quan tâm cùng chúc phúc, cũng cảm tạ trường chủ nhiệm bách bận bịu bên trong tự mình trình diện. A chủ bàn bên kia một vị hơi có chút tạ ơn đỉnh lãnh đạo liền vội vàng nói nói, thủ trưởng khách khí, nguyên bản trung ương lãnh đạo đồng chí là muốn đích thân tới trước, bất quá la ho ra ngà y. Cầm hai tháng trước liền trao hỏi, cho nên mới phái ta đây cái đại biểu lại đây. Ta mong ước lao thủ trưởng phúc như Đông Hải. Thọ so với Nam Sơn vị này trường chủ nhiệm nhưng la làm chủ nhiệm, thật đà thật phó quốc cấp lãnh đạo, hơn nữa vị này chính là Trung ương Đại Quảng gia, hắn xuất hiện tự nhiên cũng là đại biểu đương nhiệm với ekip lãnh đạo một cái thái độ. Người của Tống gia trong lòng đều hết sức phấn chấn cùng tự hào, chỉ cần Tống Lao khoe ma nhờ sống sót, vậy Tống gia nhất định là có thể hưng thịnh không suy, mà hôm nay trình diện chúc mừng cái kia chút cùng Tống gia gần gũi những người lãnh đạo. Tự nhiên cũng là càng thêm kiên định lập trường của chính mình. Tống Lao cười ha hả nói nói, Trương chủ nhiệm khách khí, mời ngồi tiếp theo hắn lại nhìn quanh một tờ UN, sau đó nói nói, cảm ơn mọi người đi theo ta lão già này đồng thời sinh nhật, hôm nay trình diện đều là từ người nhà, mọi người không cần gò bó, ăn được uống tốt là được nói đến đây. Tống Lao ánh mắt trên người Hạ Nhược Phi ngừng lại, hắn cười nói nói, tiểu hạ, ngươi làm sao chạy đến tiểu duệ một bản kia đi tới, đến chúng ta ngồi bên này. Tống Lao tiếng nói vừa dứt, toàn trường nhất thời yên tĩnh lại. Hạ Nhược Phi một bàn này trẻ tuổi người càng la không hẹn mà cùng há to miệng, một mặt khiếp sợ nhìn Hạ Nhược Phi, từng cái ngây người như phỗng.